Tiểu thuyết trinh thám hình sự Một nắm lúa mạch, tác giả Agatha Christie, các chương 17 và 18. Chương 17. Luật gia Ensel có vẻ sốt sắng, muốn giúp cảnh sát hơn là lo giữ những nguyên tắc của nghề nghiệp. Ông nhận ngay mình là người đã thảo di chúc giúp bà Aden Fortescue đã quá cố. Khoảng 5 tuần trước, bà đến văn phòng làm ông hơi ngạc nhiên, vì hãm của ông chưa từng được gia đình Fortescue chiếu cố. Nhưng rồi ông hiểu ngay vì sao bà Fortescue không nhờ đến các luật gia quen thuộc của chồng. Bà có ý định khi chết sẽ để lại toàn bộ tài sản cho Vivian Dubois. Ông Ensel nói thêm, tuy nhiên tôi nghĩ số tài sản đó không đáng là bao nhiêu. Dia gật đầu, lúc đó thì đúng như vậy. Nhưng từ khi Rex Fortescue chết, bà được thừa hưởng tới 10 vạn livre. Số tiền đó, sau khi đóng thuế thừa kế, bây giờ hoàn toàn thuộc về Vivian Dubois. Neil đi tiếp tới khách sạn Gop. Vivian Dubois đang sốt ruột đợi. Ông đang sắp xếp hành lý, sắp rời khách sạn thì nhận được điện của Neil yêu cầu ở lại. Lời yêu cầu phát ra một cách lịch sự, từ tốn, vừa nói vừa như xin lỗi. Xong, Dubois hiểu ngay là mệnh lệnh, và ông tỏ ngay sự miễn cưỡng của mình ngay lúc vào đầu câu chuyện. Ông nên hiểu rằng hoãn chuyến đi thế này là rất bất tiện. Tôi có việc rất cần, một hợp đồng quan trọng. Nia ngỏ lời xin lỗi. Ông không biết ngài Dubois là nhà kinh doanh. Rồi ông nói luôn, tin bà Fortescue chết hẳn làm ông choáng váng. Hai người rất thân nhau, có phải không? Phải, bà ấy là một phụ nữ có duyên. Tôi thường có dịp chơi golf với bà. Leo nói tiếp, nếu tôi không lầm, đúng hôm bà chết, ông có gọi điện cho bà ấy lúc chiều. Ông nghĩ thế à? Tôi không nhớ. Vào khoảng 4 giờ, nghĩ lại, có thể đúng. Thế hai người nói chuyện gì vậy? Thực ra chẳng có chuyện gì. Tôi hỏi thăm sức khỏe bà, hỏi bà có tin tức gì thêm về cái chết của chồng không. Rồi ông ra ngoài đi dạo phải không? Có lẽ thế. Đúng hơn, tôi đi ra sân golf. Nia ngăn lại, không đúng. Người gác cửa khách sạn đã nhìn thấy ông đi về phía Eugenot. Mắt Dubois tránh nhìn vào thanh tra. Thế à, tôi không nhớ. Có phải ông đến thăm bà Fortescue không? Câu trả lời lần này bật ra ngay. Không, không hề có. Tôi không tới Eugenot. Vậy ông đi đâu? Đi trên đường cái. Tôi đã đi tới quán Ba Con Chim, rồi quay trở lại, đi qua bãi gôn về. Đúng thế chứ? Đúng. Thanh tra Nia lắc đầu. Ông Dubois, ông nên nói thật thì hơn. Có thể lý do ông đến Eugenot là rất bình thường. Xin nhắc lại, hôm đó tôi không đến gặp bà Fortescue. Nia bình thản đáp. Được, lời khai này có lẽ chúng tôi sẽ buộc ông nói lại sau khi đã tuyên thệ hẳn hoi. Lúc đó luật pháp cho phép ông nói trước mặt luật sư của ông. Vivian Dubois tái mặt. Ông dọa tôi ư? Không hề, trái lại là đằng khác. Xin nhắc lại là ông có mọi thứ quyền, được pháp luật bảo đảm. Tôi đã bảo tôi không liên can gì đến cái chết của bà Fortescue. Tôi có kết tội ông đâu. Tôi chỉ nói hôm đó lúc 4 giờ rưỡi ông có mặt ở Eugenot. Có người đứng trong cửa sổ đã nhìn thấy. Thì cho là thế đi. Tôi ở ngoài vườn chứ không ở trong nhà. Có thật không? Ông không vào bằng cửa ngách, rồi đi lên tầng 2, đến chỗ giáp với phòng bà Fortescue chứ? Ông không định tìm cái gì ở cái bàn đó, nhưng rồi không tìm thấy chứ? Dubois cúi gục đầu, nghẹn ngào. Vậy ra, ông đã có những bức thư ấy. Aden thề là đã đốt chúng rồi. Tôi cần nói với ông rằng, không nên coi những thứ đó là quan trọng. Chúng không có ý nghĩa như ông nghĩ. Ông là bạn rất thân của bà Fortescue. Điều đó, ông có nhận không? Giờ, ông đã có các bức thư, tôi không thể không nhận. Song không vì thế mà ông nghĩ là chúng tôi định gạt Greg Fortescue ra. Lạy trời, tôi không phải kẻ giết người. Nhưng bà Fortescue thì sao? Bà ấy, ông nghĩ gì vậy? Bà ấy chẳng cũng bị giết đó sao? Đành thế. Vậy thì chính kẻ đã giết chồng nay lại giết vợ, không là hợp lẽ sao? Đó là một giả thuyết, và còn nhiều giả thuyết khác nữa. Có thể giả định là bà Fortescue đã thủ tiêu chồng, nhưng từ lúc đó bà lại trở thành mối đe dọa, nguy cơ cho người khác. Đúng ra là cho cái người không hẳn là đồng phạm với bà để giết chồng, nhưng đã từng khuyến khích bà làm việc ấy. Nói cách khác, chính vì yêu người đó mà bà đã bị giết. Dubois xanh mặt, ông ta lắp bắp. Ông nói như vậy là không nghiêm túc, tôi vô tội. Nia vẫn tiếp tục. Ông biết rằng bà đã có di chúc để lại toàn bộ tài sản cho ông. Tôi không thèm những thứ đó. Tất nhiên không là bao nhiêu, vài thứ nữ trang, mấy cái áo lông, còn tiền thì rất ít. Tôi tưởng là chồng bà ta. Dubois không nói hết câu, có lẽ vì chợt nhận ra là mình đã hớ. Nia mỉm cười. Hay lắm, như vậy có lẽ ông đã biết Greg Fortescue để lại di chúc thế nào. Sau khi gặp Dubois, Nia còn gặp một người khác cũng ở khách sạn Gop, Gerard Rye. Vóc người Gerard gần giống Dubois, điều đó làm Nia phải chú ý. Gerard tự cho mình là trí thức, đứng cao hơn mọi người, và ông ta lấy giọng kẻ cả hỏi Nia cần gì. Nia đáp, tôi muốn trao đổi với ông về một vài chuyện xảy ra gần đây ở Uchilot, chắc ông đã nghe nói. Rai cười hiền lành, còn gì nữa, báo chí đầy tin tức, nhưng chắc tôi không giúp được gì cho ông. Tôi chỉ biết những gì báo đăng. Lúc Rick Fortescue chết, tôi đang ở đảo Man. Nhưng ngay sau đó ông tới đây, ông có nhận được điện của cô Elaine Fortescue chứ? Cảnh sát cái gì cũng biết. Đúng, Elaine gọi tôi và tôi đến. Nghe nói sắp tới ông sẽ lấy cô ấy. Đúng, trừ khi ông thấy có gì không được. Việc đó do cô Elaine quyết định. Hai người dự định lấy nhau từ cách đây 6-7 tháng, có phải không? Đúng, hai người đã đính hôn và ông Rick Fortescue phản đối. Nếu con gái không nghe, ông sẽ cắt mọi khoản tài chính. Do đó, ông đã xóa bỏ lời ước hẹn và bỏ đi. Gerard cười gượng. Tôi không hoàn toàn đồng ý với cách ông hiểu như vậy. Thực ra, vì chính kiến của tôi mà tôi bị thành kiến. Rex là một tên tư bản mặt hạng, và tôi không thể từ bỏ quan điểm của tôi để làm vừa lòng hắn ta. Nhưng ông thấy không có gì cản trở nếu kết hôn với một cô gái vừa được thừa kế 5 vạn libra chứ? Không có gì cản trở. Tiền đó sẽ được chi cho lợi ích của cộng đồng. Nhưng ông thanh tra tới đây không phải để thảo luận về chính kiến và thu nhập của tôi chứ? Phải, chỉ vì một việc cụ thể. Như ông đã biết, bà Adele Fortescue chết chiều ngày 5 tháng 11 do bị trúng độc cyanua potassium. Mà đúng chiều hôm đó, ông có mặt ở gần Uchilot, cho nên tôi nghĩ ông đã nhìn thấy hoặc nghe thấy cái gì đặc biệt. Ai bảo ông là chiều hôm đó tôi ở gần Uchilot? Ông rời khách sạn lúc 4 giờ 15 và đi theo con đường dẫn tới Uchilot. Do đó, tôi đoán là ông đến đó. Quả là tôi có ý đó thật, nhưng tôi nghĩ lại, mình chẳng cần gì đến Uchilot vì Elaine hẹn gặp tôi ở khách sạn lúc 6 giờ. Elaine không đến. Trong hoàn cảnh mà ta biết, điều đó cũng dễ hiểu. Thế trong lúc đi đường, ông có gặp ai không? Gặp mấy chiếc xe chạy ngược chiều, còn không gặp ai quen. Và như vậy là những gì ông làm từ 4 giờ 15 đến 6 giờ, không có ai làm chứng. Gerard Rai mỉm cười. Tình thế là như vậy, tôi biết làm sao. Lear vẫn nhẹ nhàng. Nhưng nếu có người bảo nhìn thấy ông quanh quẩn trong vườn nhà Uchilot lúc 4 giờ 35. Gerard chau mày. Lúc đó trời đã nhập nhoạng. Ai mà dám nói chắc như vậy? ông có quen ông Vivian Dubois cũng đang ở khách sạn này không? Dubois à? Không. Có phải cái ông đi đôi giày da hiu trông ngồ ngộ không? Đúng đấy. Chiều hôm đó, ông ta cũng đi dạo về phía Uchilot. Tình cờ, ông có gặp ông ta trên đường không? Không. Lần đầu từ lúc nói chuyện, Gerard Rai có vẻ bối rối. Nia nói như cho riêng mình. Kỳ thật, hôm đó trời xấu thế mà nhiều người lại thích đi dạo ngoài đường. Lúc trở về Uchilot, Nia được trung sĩ Hay tiếp đón với vẻ mặt mừng rỡ. Nia hỏi, có chuyện gì thế? Chuyện chim sáo, thưa ông. Giờ thì tôi đã biết. Có thật không? Thật. Sáo kẹp trong thỏi pate. Thỏi pate ấy là để dành cho bữa chiều chủ nhật. Khi mở ra, thấy thịt bò trong ấy bị lấy đi, thay vào là những con sáo do những người làm vườn bắn hạ hôm trước. Một trò đùa tệ hại. Món ăn thượng hạng dâng lên hoàng thượng. Nia trầm ngâm thốt lên, làm trung sĩ ngơ ngác không hiểu. Tiểu thuyết trinh thám hình sự, một nắm lúa mạch, chương 18. Bà Ramsbottom xếp xong cỗ bài, mỉm cười mãn nguyện, rồi mới quay lại người phụ nữ đứng bên lò sưởi. Vậy ra, cháu là vợ Lancelot. Pat gật đầu, cô lên đây là do bà Ramsbottom mời. Trông cháu cao ráo, khỏe mạnh đấy. Vâng, cháu khỏe ạ. Bà Ramsbottom cười, vợ thằng Percival thì mập ra, ăn nhiều bánh ngọt lại không chịu tập tành. Cháu ngồi xuống, thế hai cháu quen biết nhau ở đâu vậy? Cháu gặp anh Lancelot ở Kenya, cháu đang ở chơi nhà bạn tại đó. Hình như trước cháu đã có chồng. Vâng, hai lần chồng rồi. Và hai lần đều ly dị. Pet đáp giọng hơi run. Không, hai lần chồng chết. Người đầu tiên là phi công chiến đấu. Anh chết trong một trận không chiến. Thế còn người thứ hai thì sao? Nghe nói anh ta tự tử phải không? Pat cúi đầu không nói. Bà Ramsbottom hỏi tiếp. Tự tử vì cháu à? Không ạ. Vì đánh bạc ư? Vâng. Bà Ramsbottom lặng yên một lát, nhưng vẫn chăm chăm nhìn Pat, làm cô thấy khó xử. Đột nhiên bà bác hỏi, thế lúc lấy Lancelot, cháu biết gì về gia đình nó? Cũng biết đại khái. Biết ngay mà. Vậy ta nói cho cháu nghe, em gái ta là một con ngốc, và thằng em rể ta là một tên cướp. Percival là một đứa xảo trá, còn Lancelot của cháu xưa nay vẫn là đứa con hoang đàng. Pat phản ứng ngay. Cháu không tin. Có thể cháu đúng. Bà Ramsbottom nói tiếp làm Pat ngạc nhiên. Người ta hay có thói chụp mũ này mũ nọ cho người khác. Dù sao, cháu hãy coi chừng Percival. Ở đây hắn được tiếng là tốt và người ta thường hiểu người tốt là hiền lành. Không phải đâu. Percival mạnh lắm. Ta không ưa nó, nhưng phải công nhận là nó khôn. Cháu nên nhớ, ta cũng không tin Lancelot. Cách cư xử của nó có nhiều điều không hay. Dù sao, ta cũng thấy nó dễ mến hơn. Nhưng nó là thằng liều mạng, không sợ gì hết. Cháu phải canh chừng nó, kiềm chế nó, dặn nó chớ coi nhẹ Percival và đừng tin một lời nào của Percival. Trong cái nhà này, toàn kẻ nói dối. Bà cô già cười cười nói thêm, nhưng chúng sẽ bị trời trừng phạt. Thanh tra Nia nói chuyện điện thoại với sở cảnh sát. Tiếng cục trưởng ở đầu dây đằng kia. Tin tức ấy chúng tôi chắc sẽ cung cấp được. Gửi thông tin cho các trại tâm thần. Nhưng bà ta có thể đã chết. Rất có thể lắm. Lâu quá rồi. Thành ra giả thuyết ấy không có giá trị. Tôi biết và vẫn tính các giả thuyết khác. Dubois là một khả năng. Rai cũng vậy. Có thể cô hầu Grady đã trông thấy một trong hai người đó đi vào cửa ngách nên đặt khay trà xuống để ra xem chuyện gì. Tên đó đã siết cổ cô ta, kéo xác đến chỗ mà mọi người tìm thấy. Lier, thế bây giờ anh định làm gì? Tôi đã hẹn gặp văn phòng luật gia ở London để biết thêm về công việc làm ăn của Rex Fortescue, nhất là để hiểu thêm về cái khu mỏ chim sáo. Luật gia Billingby là một người lịch sự, song không muốn lộ nhiều về chuyện làm ăn của khách hàng. Tuy nhiên, trong lần thứ hai tiếp Nia này, ông phải bỏ thái độ kín đáo thường lệ. Đã có tới 3 người chết tại Eucerin, nên ông tự thấy trách nhiệm phải cộng tác với cảnh sát. Ông nói, tôi biết ông Rex Fortescue khoảng 15 năm nay, thường xuyên quan hệ với ông. Xong, xin nói văn phòng chúng tôi không phải là nơi duy nhất gia đình Fortescue nhờ cậy. Điều này, Nia đã biết, văn phòng Billingby có tiếng là đứng đắn. Vì vậy, với một số giao dịch ít nhiều lén lút, Fortescue phải nhờ đến các văn phòng khác dễ dãi hơn. Billingby hỏi tiếp, bây giờ ông cần gì? Về di chúc của Rex Fortescue, tôi đã kể hết. Các khoản khác giải quyết xong, phần còn lại thuộc về Percival Fortescue. Bây giờ tôi muốn biết nội dung di chúc của bà vợ quá. Theo tôi biết, thì sau khi Fortescue mất, bà ta được hưởng 10 vạn livre. Billingby gật đầu xác nhận và nói, số tiền lớn, xong nói riêng với ông, cuối cùng chưa chắc đã còn ngần ấy để chi cho bà ta. Công việc đang xuống dốc thế ư? Cũng xin nói riêng là đúng như vậy. Khủng hoảng từ 1.5 năm nay rồi. Tại sao? Theo tôi, hoàn toàn do lỗi ông Rex Fortescue. Có thể nói là hơn 1 năm nay, ông ấy hành động như người mất trí. Cổ phiếu tốt thì bán đi, mua về những cái rất ít giá trị, nói năng thì hàm hồ, không nghe ai góp ý kiến. Ông con trai Percival yêu cầu tôi nói hộ. Tôi đã cố, nhưng chỉ mất thì giờ vô ích. Bây giờ con người ông ấy hoàn toàn khác trước. Ông ấy suy sụp à? Không, trái lại, ông ấy tự phụ, chỉ làm theo ý mình, tin là mình có tài. Nia gật đầu, ông bắt đầu hiểu tại sao hai bố con không hòa hợp với nhau nữa. Billingby nói tiếp, về di chúc của bà Fortescue, tiếc rằng tôi không biết. Di chúc ấy không đăng ký ở chỗ tôi. Nia đáp, tôi biết rồi. Tôi chỉ muốn có thêm một lời khẳng định. Biết bà Fortescue để lại số tiền 10 vạn livre, thế là đủ. Ông Billingby lập tức ngăn lại. Đâu có, ông nhầm rồi. Sao vậy? Món tiền ấy đúng là quà di tặng thuộc về bà, nhưng với điều kiện kèm theo. Nó chỉ thực sự thuộc về Fortescue nếu bà còn sống tiếp 1 tháng tròn sau khi ông mất. Vài năm nay, điều khoản này thường ghi vào di chúc do tình hình bấp bênh của giao thông đường không. Giả thử, cả hai người cùng chết trong một tai nạn máy bay. Rất khó xác định ai là người chết sau, dù chỉ vài phút. Do vậy, việc thi hành di chúc cũng rất khó xử lý. Nia không giấu sự ngạc nhiên nhìn ông luật gia. Vậy thì Aden Fortescue sẽ không được hưởng số 10 vạn livre đó. Số tiền đó sẽ dùng làm gì? Tôi nghĩ nó sẽ trở về với công ty hoặc là với người thừa kế đương nhiên hợp pháp. Tức là về Percival Fortescue. Đúng như vậy. Ông thầy thuốc vốn là bạn cũ nói với Nia, những điều cảnh sát các ông dự đoán hóa ra đều đúng. Nia mỉm cười. Ông nói tôi nghe xem nào. Rõ ràng đây là một trường hợp liệt toàn thân. Qua những lời ông nói, không còn nghi ngờ gì. Mọi thứ đều có. Hoang tưởng tự đại hay cáu kỉnh, luôn cho mình là đúng, hám hư danh. Làm gì mà công ty không xuống dốc nhanh chóng. Nói cho cùng, ông ta chết đi là may cho các bạn ông đó. Nia đáp, họ không phải là bạn của tôi. Và ông nhắc lại một câu ông đã từng trích dẫn, tất cả bọn họ đều đáng ghét.